Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1152. Võ hiệp nữ xứng. 21. Nói cách khác của nàng tham gia. Kịch tình đã xảy ra lệch lạc. Quân Nghiên dán tại cửa sổ một bên. Cẩn thận lưu ý bên ngoài động tĩnh. Tả Như Hứa nói, ngươi cứu một cái người lai lịch không rõ. Sẽ không sợ hắn tỉnh về sau. Tìm ngươi tính sổ sao? Nghiêm Thanh, ta cứu mạng của hắn. Hắn liền là người của ta. Ta muốn hắn sinh, muốn hắn chết không phải là một câu nói sự tình. Đúng, Tả Như Hứa nhất thời kích động dưới. Quăng Nghiêm Thanh một cái tát tai, thanh tỉnh sao? Nghiêm Thanh sờ sờ mặt mình, nói, ta thật thanh tỉnh, cũng biết bản thân đang làm cái gì. Ngược lại là ngươi, Tả Như Hứa, ta thế nào với ngươi không quan hệ. Không quan hệ, hắn nói làm chuyện gì đều cùng bản thân không quan hệ đâu. Tả Như Hứa tức giận đến phát run, vừa muốn cấp Nghiêm Thanh một cái miệng tử, bị hắn tiệt dừng tay, ta sự tình, ta bản thân xử lý. Không cần phải ngươi tới khoa tay múa chân. Ngươi về sau đừng hy vọng ta bảo hộ ngươi. Nghiêm Thanh cười cười, nói, ta Nghiêm Thanh là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Bao lâu dùng một nữ nhân bảo hộ. Mắt thấy đề tài càng ngày càng thiên. Quân Nghiên kéo mở cửa. Lấy tay khoa tay múa chân, đừng ầm ĩ. Nghiêm Thanh ngươi có biết hắn ai sao? Nghiêm Thanh theo phòng trong lấy ra một phong thơ. Giao cho Quân Nghiên. Quân Nghiên theo tín trung sửa sang lại một ít tin tức. Nham Phong là một gã tử sĩ, chấp hành nhiệm vụ chung bất hạnh bị khảm thành trọng thương. Nguyên bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bị Trịnh Gia Ninh cứu sau, thề nguyện trung thành Trịnh Gia Ninh, hiện tại cứu Nham Phong nhân theo Trịnh Gia Ninh đổi thành Nghiêm Thanh. Nham Phong có thể hay không tỉnh lại vẫn là cái chuyện xấu. Quân Nghiên nói, Nghiêm Thanh, ngươi nhất định phải chỉ mình có khả năng cứu hắn, Tả Như Hứa nói. Quân Nghiên, ngươi điên rồi, ta không điên, Tả Như Hứa, ngươi bình tĩnh hạ, cứu hắn, chính là cấp Huyền Âm giáo tăng thêm một phần trợ lực. Về công về tư, đây là nhất bút thật có lời mua bán, Quân Nghiên từ cổ họng không thể nói chuyện sau. Dùng bút tốc độ nhanh rất nhiều. Phàm là dùng ngón tay khoa tay múa chân không ra nội dung. Hết thảy dùng bút chì thay thế. Tả Như Hứa bình tĩnh qua đi. Minh bạch chuyện này là bản thân quá mức xúc động. Nàng chỉ sợ Nghiêm Thanh gặp phải cái gì không nên dây vào nhân. Cấp Huyền Âm giáo mang đến họa diệt môn. Đã Quân Nghiên đều nói người này vô hại. Nàng tạm thời tin, của nàng một đôi mắt chăm chú vào Nghiêm Thanh bên trái thũng khởi trên mặt. Thành khẩn xin lỗi, thực xin lỗi, điên phụ nữ. Muốn thực cảm thấy có lỗi với ta, sẽ đến giúp ta vội. Ngươi vừa rồi đánh ta, ta khả còn nhớ. Quân Nghiên cười cười, nói, các ngươi hai cái trước trò chuyện, ta đi tìm giáo chủ Thu Dịch Từ trở thành từ gia rể hiền sau. Liền cả ngày vội vàng cùng Từ Hoài Vi liên lạc cảm tình. Bất quá Từ Hoài Vi là ai? Nàng nhưng là cái điêu ngoa bốc đồng đại tiểu thư, Thu Dịch Hiền ân tình bản sự cùng tân thủ không có gì khác biệt. Muốn dùng chân tình thông báo đả động Từ Hoài Vi căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn theo bên cạnh đánh Từ Hoài Vi, khi nào thì tổ chức hôn sự, Từ Hoài Vi luôn là hàm hồ này từ, cuối cùng tìm khắp các loại lý do từ chối, Thu Dịch đành phải đem chủ ý đánh vào Từ Kỳ trên đầu. Từ Kỳ tự nhiên là hy vọng hôn sự càng gần càng tốt. Hắn gần nhất vội vàng cấp Từ Hoài Vi chọn lựa ngày tốt ngày tốt. Thật sự là chiều không ra không đi qua quản giáo quý phủ sự tình. Từ gia cơ nghiệp âm thầm bị Trịnh Gia Ninh khống chế. Từ Kỳ chỉ là cái vũ phu, chỉ đối như thế nào đem Từ gia trang võ nghệ phát dương quang đại cảm thấy hứng thú. Phát triển cơ nghiệp cũng chỉ là nhân tiện. Luyện võ nhân muốn càng gần một bước, cũng cần phải có cường đại gia nghiệp duy trì. Vừa mới bắt đầu Từ Kỳ còn tại nhàn hạ rất nhiều. Đi cửa hàng chung chuyển chuyển, xem hạ tiêu cục lợi nhuận tình huống. Hết chương.